Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115. Cả đời vinh quang. Phía dưới Cổ Phương đang nghe trên khoảng không đoàn người này kêu nói về sau. Cũng là cắn răng nói. Nói bậy, chúng ta Lưu Viêm Cổ các lúc nào bỏ lô qua. Đang kiên trì một cái. Tối đa nửa tiếng đồng hồ. Liền có thể. Ùng ùng vài tiếng ngân lôi. Lại là phủ đầu phách xuống. Vài cái thân sau có lấy quang rực Lưu Viêm Cổ các nhân lần nữa chống đi tới. Hiện tại những thứ này Lưu Viêm Cổ các cho bếp lò hộ pháp người. Sau lưng quang rực quang đều ảm đạm. Ở thiên không trên lung la lung lay. Ở khán đài ở trên khán giả càng khẩn trương. Ngoại trừ lo lắng Cổ Phương chờ tánh mạng con người bên ngoài. Cái này quan trọng nhất là. Đây chính là cho Long Thục vương tộc tân vương vũ khí. Lúc này nếu như bỏ lô. Mặc kệ. Cái kia vũ khí liền phế. Tuy nói vũ khí phế không có gì. Có thể luyện chế lần nữa. Chỉ bất quá. Cái này điềm báo không tốt. Tân vương vũ khí đệ nhất đem liền bể nát. Đây là cái gì điềm báo à? Điềm báo thứ này mặc dù nói nhìn không thấy sờ không được. Không có chứng cứ rõ ràng. Thế nhưng, tất cả mọi người tin tưởng à? Cái này liên quan đến Long Thục vương tộc điềm báo. Số mệnh các loại vấn đề. Không thể tạc. Thế nhưng, cái này có thể hay không tạc? Mọi người nói cũng không tính là. Dù sao trên bầu trời ngân lôi càng lăn càng nhiều. Thanh âm cũng là càng ngày càng lớn. Hơn nữa, Cổ Phương không nói câu nói kia còn tốt. Nói câu nói kia, trên bầu trời kia đám người này, liền còn có chút tuyệt vọng. Chúng ta ba phần chung đều trông đỡ không đến. Ngươi để cho chúng ta trông đỡ 30 phân chung. Đây chính là sẽ chết người đấy à. Mọi người đều là có mặt mũi. Đi tới hôm nay từng trải vô số nhấp nhô mới sở hữu địa vị bây giờ cùng thân phận. Ai cũng không muốn vì cho người khác chế tạo một thanh vũ khí mà mất đi sinh mệnh. Tuy nói mọi người nhưng thật ra cũng không có chảy. Thế nhưng lòng tin loại vật này một ngày tháp sụp, liền triệt để kéo không trở lại. Trên bầu trời các hộ pháp, chống đỡ thiên lôi cũng là càng ngày càng lực bất tòng tâm. Cổ Phương cũng chú ý tới phía trên những người này tình huống. Một giây kế tiếp, Cổ Phương cũng là cắn răng, toàn thân sáng lên kim quang. Cái kia hỏa phượng cũng là tốc độ mau hơn tiến nhập bếp lò. Mà trên bầu trời ngân lôi nhưng thật ra không hướng giảm xuống. Nhưng vấn đề là, cái này lôi vân cũng không có tán đi, mà là đang kịch liệt lăn lộn. Phảng phất tại nổi lên một lớp lớn hơn lôi, còn không đợi có người phản ứng kịp. Đột nhiên, nhảy qua lau một tiếng vang thật lớn. Một đạo ngân lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ trúng một gã không phản ứng chút nào hộ pháp. Ở tiếng kinh hô của mọi người chung, đạo nhân ảnh này toàn thân cháy đen, bốc khói, theo thiên không rơi vào trên đất, mà theo tình huống này xuất hiện về sau. Cái này trên bầu trời các hộ pháp, tâm lý phòng tuyến triệt để tan vỡ. Đột nhiên có một người chạy, mà một người này chạy, có một người như thế cầm đầu, còn dư lại đoàn người chung, ở sững sờ xuống, cũng đột nhiên chim muông tản mát, cũng bắt đầu chạy ra ngoài. Tình huống này nhất xuất hiện, mọi người đều là theo bản năng ngắm xuống phía dưới Cổ Phương. Cái này không thể trách những thứ này chạy người. Đặc biệt cái này chủng nhìn không thấy hy vọng sự tình. Ai cũng có quyền lợi buông tha. Ai cũng có quyền lợi quyết định sinh tử của mình. Tuy nói cái này nhìn rất không được đạo đức. Nhưng cũng không được ném. Chỉ là phía dưới Cổ Phương cũng không có chạy. Ngược lại là cắn răng một cái. Thân trên ánh vàng rừng rực. Nộ quát một tiếng. Cái kia hỏa phượng trong nháy mắt bị đẩy mạnh bếp lò chung. Theo về sau, hỏa phượng hóa thành một cổ quang mang, hoàn toàn bị dung hóa. Chỉ bất quá, hiện ở giữa trời cao trong tầng mây, lại là nổi lên một hồi về sau. Đột nhiên một đạo ngân mang lần nữa phách hạ. Lần này không có ai ở phía trên làm ngăn cản. Cái này đạo ngân lôi trực tiếp bổ vào kim sắc bếp lò tiến lên. Một giây kế tiếp, cái này kim sắc bếp lò trên cũng là xuất hiện vết rạn. Từng đạo thấy được nồng nặc linh lực, đang điên cuồng tiết lộ ra ngoài. Bất quá, Cổ Phương Tắc thì là cắn răng một cái, vung tay lên, những thứ này tiết lộ ra ngoài linh lực, lần nữa bị kéo trở về. Thế nhưng, cái này lập tức đạo thứ ba ngân lôi lần nữa muốn phách xuống. Những thứ kia đi ra ngoài đại trận phía ngoài các hộ pháp. Cắn răng, mắt nhìn vậy còn ở sân tỷ võ trung tâm Cổ Phương. Nước mắt trong nháy mắt chảy ra, không biết là khóc chính mình không có ý chí tiến thủ. Vẫn là cái gì, các chủ, buông tha đi, thật sẽ chết. Một ít các hộ pháp chảy nước mắt hô lớn. Chỉ bất quá, Cổ Phương đứng tại chỗ thân thể động đều không động. Một giây kế tiếp cái này bếp lò bên trong hỏa trong nháy mắt biến lớn. Đã theo phía trước trong khe phun ra ngoài. Cổ Phương thanh âm cũng là cắn răng nộ quát lên. Không thể, ta cho dù chết, cũng không cho phép thất bại. Lưu Viêm Cổ Các cũng tuyệt đối không cho phép thất bại. Đây là ta vinh dự. Ta dùng ta chọn đời đổi lấy vinh dự. Trên bầu trời ngân lôi ở ngắn ngủi nổi lên một hồi về sau. Lần nữa muốn hướng phía dưới phách xuống. Bạch Sách lẳng lặng ngồi ở khán đài lên. Hơi hơi lắc đầu. Thật đúng là quật đây. Một giây kế tiếp. Một đạo ngân lôi trong nháy mắt phách hạ. Lần này không có gì kỳ tích. Cũng không có cái gì kiên trì. Thật giống như dùng một cái thiết chùy đập thông thường trứng gà giống nhau. Không có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Răng rắc một tiếng, kim sắc bếp lò toái. Mấy đạo lỗ hổng lớn xuất hiện. Mọi người đã có thể chứng kiến bếp lò bên trong tình huống. Cái này mấy đạo chỗ rách nhất xuất hiện. Cái này tan tác cũng liền cũng không dừng được nữa. Tẫn quản Cổ Phương đang cố gắng, nhưng vô dụng. Bếp lò bên trong một đạo cực kỳ bạch quang chói mắt, kèm theo một tiếng phượng hoàng lệ gọi xuất hiện sau, một tiếng âm vang trực tiếp nổ tung. Cái này bạo tạc trong nháy mắt đem toàn bộ sân tỷ võ thôn phệ. Tám đại vương tộc vương cũng đều là ở này lúc, trong nháy mắt đem chung quanh khán đài bảo vệ được. Ùng ùng tiếng nổ mạnh, duy trì liên tục không ngừng. Không biết qua bao lâu, làm cái kia tiếng nổ mạnh to lớn hoàn toàn biến mất về sau. Ôm màu hoảng sợ khán giả, cũng là lần nữa hướng sân tỷ võ trung tâm kiểm tra. Một đạo đường kính không phải đặc biệt lớn, nhưng chiều sâu có chừng 50-60 mét hố sâu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này sân tỷ võ bên trong hiện tại nhìn sơ một chút. Gì đều không, bếp lò, hỏa diễm. Lộn xộn cái gì đều không. Mọi người ở đây nhóm kinh ngạc siêu tầm cái này hố to trong bóng người lúc. Không biết là người nào trước phát hiện kinh ngạc chỉ vào một cái phương hướng nói. Các ngươi xem a, hố to chung có hai đạo nhân ảnh. Một đạo nhân ảnh toàn thân cháy đen, ngã xuống đất lên, bốc lên khói xanh. Mà một đạo khác bóng người đứng một bên, y phục trên người rách rách dưới dưới, đồng thời tay trên còn cầm trong tay nhất cái ánh vàng rực rỡ tỏa ra ánh sáng lung linh cự đại. Trường cung, Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái người đang ngơ ngác liếc mắt nhìn cái này người đứng ảnh. Sau, một giây kế tiếp, hai người kia đều là hướng bên cạnh nhìn một cái. Bạch Sách phía trước chỗ ngồi trên sớm khoảng không. Chỉ chừa hạ nửa chai không có uống xong đồ uống. Còn có nửa túi tử chưa ăn xong đồ ăn vặt. Xem ra, phải tìm cơ hội luyện chế hạ y phục nha. Y phục luôn là mục nát. Có thể không làm được a. Bạch Sách đứng ở hố to chung. Nhìn bị nổ tung làm cho rách dưới y phục hơi hơi lắc lắc đầu nói. Luôn cảm giác y phục một mạch nát vụn cũng không phải là một sự tình. Thật muốn tìm một cơ hội, tìm một tài liệu, rút ra khoảng không lộng một cái, mà ở Bạch Sách sau lưng nằm Cổ Phương, dương hợp không hơn miệng,